Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Chấm, lượng rating hiện tại dừng ở 6.8, nếu kênh phát sóng tiếp tục như vậy thì lượng người xem sẽ tiếp tục giảm. Người xem đang yêu cầu những chương trình thông thường được phát sóng lại. Thật bất thường, các quảng cáo dành cho những chương trình đặc biệt vẫn chưa được bán hết. Giám đốc, những kênh đang chiếu Royal Road đang kêu ca vì lượng rating thấp. Thật không may nhưng mọi người đã rất kỳ vọng vào sự mở màn của trận chiến tại cung điện. Cuộc xâm lăng của đế chế Haven tại phương Bắc. Đây là bước cuối cùng mà Gilgamesh cần đạt được trước khi chinh phục toàn bộ châu lục. Các thành viên của đài truyền hình đã hy vọng kỷ lục về lượng rating lại được lập nên. Mọi người liên tục tự hỏi về cuộc tranh đấu giữa Uid và Badray. Khu vực phía bắc của lục địa Vexai luôn kích thích trí tò mò của người xem. Một lượng lớn tân thủ đã bắt đầu tại phương Bắc nên rất nhiều chương trình đã tập trung vào nơi đó. Những ngày đầu tiên của cuộc xâm lược phía Bắc, người chơi tranh giành bảo vệ các thành phố của Vương quốc Appen và lượng rating cao nhất đã luôn được mong đợi. Nhưng khi cuộc chiến diễn ra, lượng rating bắt đầu từ từ giảm xuống. Không quá cường điệu khi nói rằng người xem không quan tâm tới trận chiến bên ngoài cung điện. Lý do gì khiến mọi người không xem? Bởi quân đội của đế chế Haven quá mạnh. Người xem lần nào cũng thấy Vương quốc Appen bị đánh bại nên chẳng còn gì vui khi chứng kiến những cuộc tấn công tầm xa của đế chế Haven. Ca cung, thật là khó, cần phải có thứ gì đó xứng đáng. Có nhiều phàn nàn về cuộc chiến. Nhiều người xem không muốn tiếp tục theo dõi nó nữa. 6.8, cho một chương trình là khá thấp. Kể cả những tin tức ban đêm về Royal Road cũng giữ được lượng khán giả ổn định ở mức 4.5. Khi lần đầu tiên đế chế Haven xâm lược phía Bắc, tất cả các kênh truyền hình liên quan tới Royal Road đều quyết định dựng những chương trình đặc biệt để tranh đấu với những kênh khác. Có cả những kênh chiếu cuộc chiến phương Bắc theo thời gian thực nhưng điều này lại phản tác dụng. Cuộc khủng hoảng tại cung điện thậm chí không thể vượt quá nổi mức 7. Và những kênh truyền hình này thậm chí còn có khả năng phải đối mặt với thâm hụt ngân sách. Chi phí cắt giảm, chi phí sản xuất và lượng thu nhập ổn định khổng lồ họ đã hứa với Gilgamesh và Uid. Cuộc họp của các giám đốc sản xuất sau cuộc chiến, tôi không biết phải làm sao để ngăn chặn điều này nữa. Chẳng có vấn đề gì với hình ảnh và âm thanh cả nhưng việc thúc đẩy tiến triển hiện tại rất khó khăn. Nhưng sự kiện hay ý tưởng mới về cuộc chiến. Chẳng lẽ không có chút cơ hội nào cho Vương quốc Appen thực hiện một cuộc phản công quy mô lớn sao? Nếu Vương quốc Appen sụp đổ thì việc phát sóng trong tương lai sẽ gặp khó khăn. Những câu chuyện về phương Bắc sẽ không còn phổ biến như bây giờ nữa. Vấn đề là sự quan tâm của khán giả dành cho Royal Road sẽ giảm đi. Gần đây tôi phải chịu sự quở trách của hội đồng quản trị về lượng rating của chương trình gần nhất. Không giống hầu hết các chương trình về Royal Road, chúng ta đã dựng chúng cho các tân thủ nên nếu chúng còn thấp nữa thì... Nếu các đài khác ngừng chiếu lại cuộc chiến thì chúng ta không nên suy nghĩ nhiều nữa. Chúng ta phải làm gì bây giờ đây? Chúng ta đang làm hết sức có thể. Việc đánh giá mà chỉ dựa trên các kết quả báo cáo thật không đúng đắn chút nào. Trong khi các đài khác đều đang đối mặt với khó khăn. KMC Media tiếp tục thúc đẩy các chương trình đặc biệt. Tất cả là do niềm tin mãnh liệt của giám đốc Kang. Mình đã nhìn thấy Uid, cậu ấy sẽ thực sự thua con người ư, không? Cậu ta là người sẽ trèo kể cả khi đã ngã xuống tận đáy. Có khi nào mà cậu ta không gặp khủng hoảng cơ chứ? Tất nhiên cậu ta đã từng chết tại mỏ Melbourne, nhưng cậu ấy là người luôn chuẩn bị rất nhiều mánh khóe. Uid đã luôn thành công trong những cuộc thám hiểm của mình nên giám đốc Kang chấp nhận rủi ro khi tiếp tục quảng bá cậu. Người xem hẳn đang chờ đợi một sự lật ngược tình thế như vậy. Đế chế Haven tuy mạnh mẽ nhưng lại bị ghét nên mọi người không thể nào thấy hứng thú được. Lượng rating hẳn sẽ tăng lên đầy bất ngờ một khi Uid cùng Vương quốc Appen phản công. Cơ sở cho tuyên bố đó là gì? không có cơ sở cụ thể nào cả ngoại trừ niềm tin cá nhân của tôi. Không, chúng ta nên đẩy các chương trình khác để giảm thiểu thiệt hại chứ. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho tương lai. Tương lai, một đài truyền hình có cần thiết phải giữ thái độ trung lập trong cuộc chiến giữa đế chế Haven và vương quốc Appen không? Đài phát sóng rất nhạy cảm với lời nói của giám đốc Kang. Các đài phát sóng có thể giữ trạng thái trung lập với việc tranh chấp giữa các guild lớn hay giữa các vương quốc. Sẽ rất khó cho họ nếu họ muốn bày tỏ thiện chí đối với một trong các bên. Sức ảnh hưởng của các đài này có khả năng dẫn dắt ý kiến của công chúng hay khiến người chơi nghiêng hẳn về một phía. Những gì giám đốc Kang nói thật khó tin. Nếu chúng ta không duy trì tính trung lập thì sẽ rất khó có thể nhận được sự trợ giúp của USMS trong tương lai. Đây thực sự là một vấn đề lớn. Các chương trình phát sóng sẽ gặp rất nhiều trở ngại nếu đế chế Haven chinh phục được toàn bộ lục địa. Một đòn quyết định sẽ giáng vào đài phát sóng của chúng ta. Chấm, tôi biết được mối lo ngại của mọi người. Tuy nhiên, cứ thử nghĩ tới những gì sẽ xảy ra nếu đế chế Haven chinh phục được toàn lục địa. Hẳn khán giả sẽ thực sự thích kết quả đó chứ. Các nhân viên đài quan ngại sâu sắc về tình hình trong tương lai. Đế chế Haven là một khu vực tốt cho những level cao hơn nhưng lại có những phản ứng dữ dội chống lại họ. Hoàn toàn khác biệt với vương quốc Appen, nền kinh tế cùng sự phát triển công nghệ của lục địa trung tâm khiến nơi đó là địa điểm hoạt động của rất nhiều người chơi. Tuy nhiên, phía Bắc lại sôi động và nhiều điều mới lạ hơn. Họ sẽ không bao giờ có thể vui vẻ như bây giờ nếu lãnh thổ của đế chế Haven là toàn bộ lục địa. Giám đốc Kang mạnh mẽ tuyên bố, nếu vương quốc Appen không thể phản công thì nó chắc chắn sẽ bị phá hủy. Nhưng điều đó không có nghĩa là lịch sử của lục địa Vexai sẽ kết thúc. Khán giả sẽ tiếp tục nhớ nó. Vô số những anh hùng tại Royal Road, những ký ức cùng lịch sử, và Whit là nhân vật đại diện, lịch sử sẽ lại được tạo ra. Ý anh là kênh của chúng ta nên tập trung vào Whit và vương quốc Appen. Chúng ta phải cẩn thận nhưng đó là ý kiến của tôi. Chúng ta cần phải quan sát những gì khán giả muốn và dựng kênh truyền hình dựa theo đó. Chúng ta nên cung cấp thông tin dựa theo thị hiếu của người xem. Như vậy sẽ tốt hơn cho chúng ta trong tương lai. Đây là con đường đúng đắn nên đài truyền hình của chúng ta nên tham gia một cách mạnh dạn. Đội ngũ sản xuất thảo luận rất muộn tới đêm. Những người chống lại chế độ độc tài của đế chế Haven. Nếu những người chơi của lục địa Vexai phải chịu đựng lượng thuế cắt cổ hay mất đi sự tự do thì việc phát sóng hiện tại sẽ là bất khả thi. Người chơi luôn mơ về tự do. Nếu kênh truyền hình phản ánh vị trí của Whit và vương quốc Appen khi chiến đấu chống lại sự thống nhất của đế chế Haven thì họ sẽ nhận được sự ủng hộ to lớn tới từ khán giả. Royal Road nổi tiếng tới mức các chương trình thực tế ảo khác khó có khả năng cạnh tranh. Những nhà phát triển game nổi bật khác cố gắng tham gia vào thực tế ảo nhưng họ nhận ra rằng chi phí phát triển cùng đầu tư sẽ vượt quá cả ngân sách của một nước nhỏ, kể cả nếu nó có thành công, thu nhập hàng tháng sẽ không đủ lớn để chi trả cho chi phí vận hành. Thậm chí có lượng đầu tư không giới hạn, công nghệ cũng như cơ sở hạ tầng cần thiết cũng phải mất ít nhất 10 năm. Còn rất nhiều thế giới chưa được khám phá trong Royal Road. Mọi người không thể tưởng tượng ra nổi những cuộc thám hiểm còn đang ngủ say tại những vùng đất bí ẩn đó. Di sản văn hóa của các vương quốc và thành phố lịch sử được xây dựng nên bởi bàn tay của người chơi. Hàng triệu người đã đang tận hưởng thế giới thực tế ảo của Royal Road và sẽ tiếp tục thậm chí là sau triều đại của đế chế Haven. Một phân tích số liệu thống kê được công bố tại Royal Road chỉ ra rằng 80. Người chơi có level trung bình là 130, 300.000 tân thủ đăng ký hàng ngày. Thế giới Royal Road chậm chậm tiến hóa. Thực tế ảo là một thế giới hiện đại khác cho con người. Các lãnh đạo của KMC Media quyết định mở rộng chính sách của họ. Tốt, chúng ta sẽ không dừng lại tại lợi ích từ lượng rating ngắn hạn hay thu nhập từ việc bán quảng cáo. Chúng ta sẽ chiếu về vương quốc Appen cho người chơi. cuối cùng vẫn là công bằng khi đứng về phía của người dân. Cảm ơn vì đã hiểu. Sếp, không cần phải cảm ơn tôi. Chúng ta là thế hệ luôn hoài niệm. Lịch sử mới sẽ tiếp tục được hình thành tại Royal Road. Chúng ta hy vọng rằng sẽ có nhiều người có được những trải nghiệm tốt đẹp cùng KMC Media hơn. Chấm chấm, wow, tuyệt vời, số lượng người thật đúng là vô tận. Bát đã tới cung điện từ 6 ngày trước. Ông dễ dàng nâng level thông qua việc đi săn quái vật trong rừng cùng tổ đội của mình trong khi kiếm tiền như một merchant. Có rất nhiều người chơi tại phương Bắc nên ông bán được rất nhiều hàng hóa một cách nhanh chóng. Thậm chí nếu họ chỉ còn vài vàng, giao dịch với hàng trăm người vẫn sẽ khiến ông thu được một khoản cách xù. Kiếm tiền thật vui, tất nhiên, vẫn có nhiều loại rủi ro không thể dự đoán được, cảm nhận về nền kinh tế khác với việc sở hữu một tập đoàn lớn. Nếu thu thập một lượng tiền nhỏ thì ông có thể mua được một cửa hàng, thuê một NPC nổi tiếng và chỉnh sửa khối lượng vật phẩm. Mảng đầu tư cần những quyết định dứt khoát nhưng Bát đã khá quen thuộc với những kinh nghiệm đó. Tiền không thể tạo ra tiền nếu nó có vấn đề. Dù cho mình có bắt đầu muộn, mình cũng không thể đuổi theo người khác bằng việc chạy như một con hổ. Cơ hội phát triển có ở mọi nơi tại phương Bắc. Đây thực sự là lục địa mơ ước của các merchant. Có một lượng tân thủ tham gia đều đặn và hoạt động sản xuất của mọi thành phố đều đang mở rộng. Các merchant khác đều đang hoạt động nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót do hạn chế về kinh nghiệm. Họ không sử dụng một khoản vốn thích hợp, đầu tư một lượng lớn tiền bạc vào những thứ hàng hóa không mang lại nhiều lợi nhuận hay chuyển sang những lĩnh vực có lượng vật phẩm cạnh tranh hơn. Đó là những lỗi thông thường mà các merchant mới vào nghề hay mắc phải. Vũ khí sẽ mang lại rất nhiều lợi ích nhưng, những năm gần đây, khả năng sản xuất của các lò rèn vẫn chưa đạt tới mức mình mong muốn. Có quá nhiều đối thủ cạnh tranh là người bán vũ khí và rất nhiều đã chuyển sang lĩnh vực dệt may. Morata có rất nhiều giáp da mới mà điều này đã được khẳng định tại pháo đài Ven. Lượng thu về cũng khá tốt và mình lại có thể bán 2 toa hàng chỉ trong nửa ngày. Bát mạnh dạn quyết định khi nhắc tới các khoản đầu tư hay thay đổi. Ông kiểm tra các báo giá hàng ngày và lắng nghe thông tin tới từ các thành phố khác. Ông có những cửa hàng nhỏ tại Morata và pháo đài Ven cũng như có cơ hội đầu tư vào những giao dịch hàng đầu. Có rất nhiều cửa hàng tại phương Bắc nên ông không gặt hái về một lượng lãi lớn. Tuy nhiên, tên tuổi và gương mặt của Bát đã được biết tới nhiều hơn tại chợ cũng như với các merchant khác. Nếu mình có thật nhiều tiền hơn thì mình có thể đầu tư vào sản xuất và cấy trồng. Mình có thể thuê nông dân để kiếm thêm một chút. Triển vọng về chăn thả gia súc cũng rất sáng lạn. Vương quốc Appen rất xuất sắc về mảng nông nghiệp và chăn nuôi gia súc. Các chiến binh không quan tâm tới các khu vực nhưng các merchant lại đầu tư vào đất đai và công trình không ngừng nghỉ suốt cả năm. Thậm chí đầu tư ngắn hạn vào những vườn nho gần thành phố cũng mang lại một lượng thu nhập không nhỏ. Nơi đây ngập tràn các vật phẩm khác nhau bao gồm các hiện vật hay tác phẩm về đế chế Niffin II. Khiến cho các merchant của Vương quốc Appen sống trong thời kỳ hoàng kim của giao thương. Vương quốc Appen sẽ không thể phát triển vượt bậc như vậy nếu thiếu đi sự đóng góp của các merchant. Mapan và Gamong có sức ảnh hưởng lớn tới phương Bắc và rất nhiều người chơi cố gắng đi theo con đường của họ. Sự phát triển về các sản vật đặc trưng của vùng, thuê thợ thủ công để mở một công xưởng lớn, tìm kiếm nguồn cung cho các ngôi làng bị sập, khai thác mỏ, hoạt động canh tác, không có sự phân biệt đối xử, thuế cao hay các quy định về tự do thương mại nên những cuộc cạnh tranh đặc biệt giữa các merchant xuất hiện tại mọi ngóc ngách của Vương quốc Appen. Các hoạt động của các merchant dẫn tới sự phát triển về đô thị, công nghệ, năng suất cũng như sự tăng trưởng về dân số. Kể từ khi vua Uýt của Vương quốc Appen là một sculptor, đã có một sự cạnh tranh mạnh mẽ trong mảng văn hóa. Sự phát triển của nghệ thuật giúp cho biên giới được mở rộng cũng như mức độ hạnh phúc cùng trung thành của người dân luôn ở trạng thái cao. Văn hóa cũng giúp nâng cao kiến thức của dân cư. Các học giả xuất hiện mang lại rất nhiều lợi ích cho vương quốc. giảm lãng phí ngân sách và tăng số lượng các merchant. Bản chất của một merchant phụ thuộc vào vị vua của người ấy. Bát có khối lượng tài sản đáng kể và đã hướng đến cung điện để quan sát cuộc chiến chống lại đế chế Haven cũng như để bán đồ tiếp liệu. Bán đây, hàng hóa phù hợp cho level từ 250 đến 330. Sản phẩm dành cho tân thủ và những người chơi trung bình được bày bán. Hàng nhập khẩu khá đắt so với khả năng của tân thủ nhưng tất cả đều được bán sạch chỉ trong 30 phút. Tại nơi này, có rất nhiều người chơi đang bày bán đồ đạc với giá cả phải chăng. Người chơi cùng merchant giao dịch với nhau đủ các thể loại hàng hóa. Vật phẩm phép thuật phòng ngự. Giá thấp nhất là 500 vàng. Đang giữ đây, đang giữ một con chuột vừa bắt từ ngoài đồng luôn. Bán nước thánh từ giáo hội Freyr. Số lượng chỉ đủ để duy trì trong một giờ đồng hồ. Các merchant giao dịch các vật phẩm phép thuật cũng như những hàng hóa độc quyền. À thế bạn muốn đi đâu? Bạn có muốn leo lên vài ngọn núi chưa từng được khám phá tại phương Bắc không? Nếu câu trả lời là có thì tôi đang bán một bộ dụng cụ chỉ với giá 50 vàng đây. Các vật phẩm nhiệm vụ. Hồ sơ thám hiểm và bản đồ cũng được bày bán. Chợ là một khu vực lớn. Bát đều bán các vật phẩm với giá phải chăng. Hoạt động kinh doanh của mình đang tiến triển tốt. Mình đang kiếm tiền, giờ ông lại muốn gặp Seo, Yun và Whit, nhưng thật bất khả thi để có thể tìm thấy họ trong đám đông vô số người như thế này. Tất nhiên, việc hai người đó xuất hiện còn mang tới phản ứng hoành tráng nữa và bát sẽ không thể tiếp cận họ được. Họ có ở đây không? Nơi này sẽ được an toàn trong ngày hôm nay. Ăn đi, qua đây đi, Seo, Yun đi cùng đơn vị cháo đầu. Một tổ đội bao gồm 4 nam và 6 nữ. Những người này đã kết bạn với nhau sau trận chiến tại cầu Ankazer. Đã từng có một phụ nữ mạnh như thế này tại phương Bắc sao? Ngoài khả năng sử dụng vũ khí, cô ấy lại còn rất can đảm khi ra đòn nữa. Mạnh hơn mình sẽ bắt kịp trong một năm nữa. Cô ấy có vẻ rất xinh. Mình thật muốn nhìn thấy khuôn mặt khi cô ấy bỏ mặt nạ xuống. Mấy người đàn ông bí mật quan tâm tới Seo, Yun, trong trận chiến, cô đã thể hiện kỹ năng khủng bố cũng như vẻ đẹp tự nhiên của cô tỏa ra ngay cả khi vẫn đang đeo mặt nạ. Không thể thấy nét không hợp nào trên gương mặt cô dù chỉ là một chút. Kể cả nếu cô không xinh, họ cũng không lo lắng lắm khi mà họ không thể nhìn thấy gương mặt cô khi không đeo mặt nạ. Chúa không thể nào ban cho một người tất cả những nét đẹp được. Có khi mình lại thất vọng khi nhìn thấy mặt cô ấy mất. Cứ giữ thứ ảo tưởng như vậy có khi lại tốt hơn. Seo, Yun gây ra một cảm giác khó tiếp cận nên cánh đàn không cũng không cố gắng thử tiếp xúc. Tuy nhiên, những người chơi nữ lại tỏ ra khá thân thiện đối với Seo. Yun, em là một berserker, chị nghe mấy lời đồn rất khó có thể thu thập được rằng em đắm mình trong chiến đấu. Vâng, giọng cô đẹp hơn cả tiếng chim ríu rít ban sáng. Cánh đàn ông đi phía trước giả vờ không quan tâm. Giọng nói của một giai nhân. Dù cho cô ấy có cở mắng thì mình vẫn sẽ rất vui vẻ khi trở về cùng giọng nói ấy. Yêu, không, tiêu chuẩn lý tưởng của mình đã sụp đổ rồi. Đây là, sống cùng một người phụ nữ như vậy trong tương lai. Mình muốn viết một bài luận án về sắc đẹp. Tất cả đàn ông sẽ đều hứng thú về nội dung của nó. Một vài vị thần không mắc lỗi. Hẳn phía sau chiếc mặt nạ đó không thể là một gương mặt bình thường. Không khí kỳ bí khiến mình muốn tự tay vứt cái mặt nạ đi quá. Chiếc mặt nạ vẫn không được bỏ xuống. Tệ thật, mấy người đàn ông đã vẽ ra một thứ hình tượng trong đầu mình. Honey đang là sinh viên à? Tạm vắng mặt, bạn trai, Seo, Yun nhẹ gật đầu, không, chúa ơi. Tuyệt vọng, tràn trề tuyệt vọng, cánh đàn ông rơi vào tuyệt vọng. Ngay cả những người đã có bạn gái cũng thấy thứ cảm giác tăm tối cộng hưởng trong từng đốt xương. Phải đổi bạn trai, mặc dù vậy, họ không thấy được an ủi cùng Seo. Yun, bầu không khí, vẻ đẹp cùng giọng nói đều vượt quá khả năng tưởng tượng. Một hiện diện như vậy dường như chỉ có thể xuất hiện trong mơ. Honey, sở thích của em là gì? Dạo này là sculpting, em điêu khắc tốt không? Em đang học, em có nấu ăn không? Có, em có dọn dẹp giặt giũ quần áo cũng như nắm cơm không? Em thích làm, em cũng làm cơm cho bạn trai. Thật phiền, hạnh phúc thật, chẳng mấy chốc đã tới lúc đơn vị cháo đậu phải chiến đấu cùng đế chế Haven. Seo, Yun nhẹ nhàng lùi bước. Honey, em không thể đánh, em sợ à? Ổn thôi mà, chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau. Em không thể mạo hiểm chiến đấu hay là chết khi mà nó sẽ không tốt cho anh ấy. Nó lại cũng làm giảm máu của anh ấy nữa. Tức là sao cơ? Thôi anh hiểu, vậy em sẽ không phải chiến đấu nữa. Biểu hiện của mấy người bạn đồng hành tệ đi khi nghe những lời của Seo. Yun, những thành viên đầy tự hào của hội cháo hành thấy thất vọng nhưng họ không ép cô phải chiến đấu với đế chế Haven. Vài người khác cảm thấy như mình bị phản bội khi mà họ có thể sẽ phải chết một mình. Một trong các cô gái lạnh lùng lên tiếng. Mình không cần những người không dám mạo hiểm bản thân để chiến đấu. Vậy mình sẽ gặp lại sau ăn đi. Vâng, Seo, Yun gật đầu mà không đưa thêm chút thông tin nào. Nhẫn cưới của Seo Rowell, cô có thể cung cấp 50 máu của mình nếu bạn đời của cô gặp khủng hoảng. Ngược lại, nếu cô gặp tình huống như vậy thì máu của Whit cũng sẽ bị lấy đi. Cô từ bỏ việc chiến đấu là vì Whit. Những người chơi tại phương Bắc có một niềm tin vững như bàn thạch. Chúng ta có thể đánh bại đội quân của đế chế Haven. Có đủ người tại cung điện. Chúng ta đã tập trung rất nhiều và Whit vẫn chưa ra mệnh lệnh cho ai cả. Phải, chúng ta chỉ cần đi theo chỉ đạo của Whit. Bằng cách nào đó ngài ấy sẽ hủy bỏ phép thuật và đánh bại đế chế Haven. Chúng ta không nghĩ chúng ta có thể gây thiệt hại cho chúng và cuối cùng sự kiện tại cầu Ankazer đã xảy ra. Whit chiến thần cai trị vương quốc Appen. Sự tồn tại của vương quốc này trên lục địa Vexai giống như đi ra từ một cuốn truyện. Từ một ngôi làng nhỏ tới một vương quốc thông qua các cuộc phiêu lưu. Đi cùng với sự phát triển rực rỡ. Người chơi nơi đây đã thấm nhuần tinh thần can đảm cùng các thử thách. Mặc dù phải ăn bánh mì, mọi người vẫn luôn kích động khi sinh sống tại vương quốc Appen. Sự tự tin của họ cùng hy vọng đánh bại đế chế Haven đã tan vỡ ngay khi trận chiến bắt đầu. Những cuộc tấn công ma thuật từ đế chế Haven rơi xuống đủ để xuyên thủng những ngọn núi và đã quét sạch sẽ những người chơi phương Bắc. Boom, boom, boom, những vụ nổ liên miên. Những người chơi đổ xô tới đều phải đối mặt với cái chết. Những đòn tấn công bằng tên và phép thuật tới từ đế chế Haven rơi như mưa xuống triệt hạ hoàn toàn những người chơi phương Bắc. Hãy chịu đựng mọi người. Chúng ta sẽ có cơ hội một khi các phép thuật kết thúc. Cố gắng, kiên nhẫn và cho chúng thấy sức mạnh của hội cháo hành. Những người chơi phương Bắc đã hy vọng rằng các phép thuật của đế chế Haven là có hạn. Đòn tấn công của các Magician thường không tồn tại quá lâu trên chiến trường. Tuy nhiên, những suy nghĩ của họ về đế chế Haven vẫn còn quá nông cạn. Các đơn vị phép thuật của đội quân thống nhất thuộc lục địa trung tâm thường rất mạnh. Phép thuật vẫn tiếp tục bay tới. Sao có thể? Vô lý đến vậy, nếu họ tiếp tục tấn công chúng ta không nghỉ thì sao chúng ta có thể thắng đây? Không có bất cứ chỉ huy nào trong đội quân phương Bắc, vì vậy mọi quyết định phụ thuộc vào những người chơi nếu họ muốn tấn công hay ngập ngừng cố. Thủ tại đây, họ trở nên tàn mác mỗi khi phép thuật bay tới. Phán đoán của họ hiệu quả trong một trận chiến một versus một nhưng họ thường bỏ qua các cơ hội trên chiến trường. Thật bất khả thi để tấn công xuyên qua những đội hình được tổ chức cẩn thận bằng cách này. Kể từ khi vượt sông Poros, rất nhiều tân thủ thuộc hội cháo hành đã tấn công. Nếu may mắn thì các nai và bộ binh của đế chế Haven sẽ phải chịu chút tổn thất nhưng chủ yếu là vẫn không thấm tháp vào đâu. Hơn thế nữa, với rất nhiều người tại cung điện, đây là lần đầu tiên họ trải qua chiến tranh. Ngay cả những người chơi level cao cũng được xác nhận là cuộc tấn công của họ đã bị trì hoãn do tắc nghẽn. Không còn cảm giác nào đang tới nữa. Những kẻ đó sẽ sớm ngừng sử dụng phép thuật thôi. Mana sẽ giảm nhanh chóng. Tôi biết bởi tôi là một Magician. chúng hẳn đang cố gắng giữ vững cường độ. Tiến lên nào, sẵn sàng tấn công. Các đơn vị dây phép thuật của đế chế Haven đang mặc các trang bị để giảm thiểu lượng mana cần sử dụng. Các Magician thường có khuynh hướng không sử dụng những trang bị này khi làm nhiệm vụ hay đi săn, bởi sức phòng thủ kém. Tuy nhiên, ngay bây giờ họ đang được bảo vệ triệt để bởi các đơn vị bộ binh giáp trụ lẻng kèng. Các Magician có thể tấn công tới 3/4 chiến trường và là một tài sản quý giá. Sức mạnh cô đặc, nổ, trụ lửa, qua. Những cột lửa lớn hàng chục mét hướng về phía những người chơi phương Bắc đang tập trung lại. Đó là thứ phép thuật lửa diện rộng không thể tin nổi tới từ các đơn vị Magician. Trong lịch sử của lục địa Vexai, nhiều Magician thiên tài đã xuất hiện và để lại cho hậu thế vô số những nghiên cứu phép thuật. Các Magician cấp cao đắm mình trong nghiên cứu. Họ thường để lại những phát hiện của mình cho môn đệ. Quái vật và bẫy sẽ được bố trí để ngăn cản những kẻ xâm nhập ăn cắp thứ tài sản tinh hoa đó. Sau khi thống nhất lục địa trung tâm, đế chế Haven đã tích cực đào bới rất nhiều tàn tích. Trong quãng thời gian các vương quốc bị chia cắt bởi các guild uy tín, thậm chí những người với quyền lực của nhà vua hay quý tộc cũng cần phải được phép mới có thể khai quật những hầm ngục đặc biệt. Đế chế Haven cũng tạo một thư viện dựa theo mô hình của Morata và khám phá những khu vực dựa trên phân tích thông tin tại đó. Trụ lửa là một phép thuật cao cấp được phát hiện và yêu cầu tới 50 Magician để có thể thi triển. Hoa, tuyệt vời, thật khủng khiếp, đáng sợ nhưng cũng thật hấp dẫn. Một lực lượng đáng kinh ngạc, phải không? Một lượng lớn người chơi phương Bắc đang quan sát. Ai cũng biểu hiện ngỡ ngàng khi chứng kiến những cột lửa lao về phía trước. Đó là một khoảnh khắc ngoạn mục khi vô số người chết nhưng tất cả bọn họ chỉ đứng ngơ ra nhìn. Những người chơi phương Bắc đứng nhìn từ xa thì lại vô cùng ngạc nhiên trước quy mô khổng lồ của phép thuật. Họ nghĩ rằng mình đã nằm ngoài phạm vi của ngọn lửa nên nó không thành vấn đề. Thực sự là Gilgamesh, thứ phép thuật vĩ đại. Thật tốt là tôi đã tới đây để chứng kiến. Không mấy khi có cơ hội nhìn thấy thứ ma thuật như thế này. Tôi nên cảm thấy tự hào khi được ở trong ngôi trường ấy. Nhưng nhanh chóng họ phải trải qua những rủi ro khủng khiếp. Dòng chảy lốc lửa, đơn vị phép thuật kích hoạt phép thuật thứ cấp, phép Fire Pillar dựng lên những cột lửa. Nó là một phép thuật khủng bố yêu cầu tới 50 Magician cao cấp nhưng những cột lửa sẽ biến mất khi phép thuật kết thúc. Tuy nhiên, những cột lửa lại bắt đầu thay đổi khi phép thuật thứ cấp được kích hoạt. Nó bắt đầu nổi lên từ mặt đất và ngay sau đó một trận lốc lửa đã hình thành. Phạm vi tàn phá được mở rộng cả chục lần và con lốc lửa thậm chí còn không đứng yên một chỗ. Một luồng xoáy di chuyển qua khu trại của những người chơi phương Bắc. Sức hút mạnh mẽ cùng lộ trình khó đoán giúp con lốc nuốt chửng tất cả những người chơi xung quanh. Không, tôi không muốn chết bởi thứ này. Oh, tôi không cử động được. Nếu bị hút thì tất cả sẽ kết thúc. Đây là phép thuật lửa thực sự tấn công những người chơi phương Bắc. Nhiều người chơi nơi đây bị rơi vào cuộc tấn công bằng tên và phép thuật. Đây là một vụ thảm sát một chiều đối với những người chơi phương Bắc. Đừng sợ, hỡi những người đang chiến đấu chống lại đội quân xấu xa. Chẳng có gì có thể nóng hơn bão cát sa mạc, cơ thể chúng ta sẽ trở về với đất nên hãy chiến đấu bằng lòng dũng cảm cho tới thời khắc cuối cùng. Một tiếng nói vang lên trong tai của những người chơi phương Bắc. Bạn đã nghe thấy tiếng hét của chiến binh dũng cảm, người đã giải cứu thế giới, thể lực đã được phục hồi, thể lực tối đa tăng 50. Tất cả các chỉ số liên quan tới chiến đấu sẽ vượt qua giới hạn. Dựa vào tinh thần chiến đấu, bạn có thể đạt tới lượng chỉ số lớn hơn gấp 2 lần. Bạn sẽ nhận được các loại lời chúc khác nhau từ các vị thần. Bất ngờ vậy ư, ai vậy? Mấy lời ban phước này thật vô nghĩa. Hẳn là một lời nói dối. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì như thế này. Thậm chí là trên TV. Chấm, có Priest nào xung quanh không? Những người chơi phương Bắc không bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công phép thuật nhìn xung quanh. có rất nhiều người nên họ có thể cố gắng để làm điều đó mặc dù vẫn phải đối mặt với cuộc thảm sát của đế chế Haven. Thành phố thủ đô của Vương quốc Appen, cung điện, trên một vách đá gần đó, họ có thể nhìn thấy một chiến binh mặc giáp eo. Lúc đầu nhìn anh như một chiến binh bình thường nhưng khi họ thấy gương mặt của anh, ai cũng nghĩ điều đó thật vô lý. Hesterger, quá vô lý, sao Hesterger lại có thể xuất hiện tại đây? Không phải anh ấy là người hùng thời chiến sao? Theo dõi những cuộc phiêu lưu của Whit gần như là một điều bắt buộc đối với những người chơi của Vương quốc Appen. Hesterger là người chiến binh đã giúp cậu đánh bại giáo hội Imbinil trong thời chiến. Một chiến binh sa mạc vừa tài năng vừa có vẻ ngoài thu hút lại còn có khả năng lãnh đạo xuất chúng. Nhiều người còn nhiệt tình tới mức lập hẳn một fan club dành cho anh. Không phải là chỉ nhìn giống thôi chứ. Thật điên rồ khi lại có người nhìn giống anh ấy đến vậy. Bất khả thi để có thể vừa sở hữu gương mặt vừa có cơ thể hoàn hảo đến vậy. Tôi nghĩ đây là Hesterger hàng thật đấy. Chẳng phải là chúng ta vừa nói mấy lời chúc phúc là bất khả thi sao? Tóc và áo choàng của Hesterger bay trong gió. Cả ác, Hesterger, Pomo, phản ứng của các chị em mới là khủng bố nhất. Ánh nhìn cao quý, bầu không khí tinh tế cùng sức mạnh tràn trề toát ra cơ thể. Cơ thể tương tự như Geomchi nhưng sự khác biệt quan trọng nhất là thần thái tới từ khuôn mặt. Một sự hoàn hảo không tì vết giữa khuôn mặt cùng cơ thể tuyệt vời. Hesterger hét lớn, những chiến binh của Vương quốc Appen, là cận thần đời đời của người trị vì sa mạc. Ta, Hesterger, yêu cầu mọi người đứng lên chiến đấu. Sau đó, một cửa sổ thông báo lần lượt xuất hiện phía trước những người chơi phương Bắc. Đi Dyering, trở thành cấp dưới của người anh hùng giải cứu thế giới. Chấm, Hesterger được phân công trở thành người chỉ huy bởi vua của Vương quốc Appen. Đội quân của Vương quốc Appen sẽ tuân theo mệnh lệnh của anh. Hesterger đang yêu cầu bạn. Bạn sẽ trở thành cấp dưới của anh để bảo vệ Vương quốc Appen chống lại đế chế Haven chứ? Dưới sự lãnh đạo của Hesterger, sẽ có những lúc xác thịt của bạn sẽ tiếp tục chuyển động dù ý chí của bạn không muốn. Ngoài ra, bạn có thể sẽ được yêu cầu hy sinh bản thân mình trong chiến trận. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận được kinh nghiệm chiến đấu đầy giá trị nếu bạn tuân theo lệnh của người chiến binh vĩ đại. Nếu bạn chiến đấu với kẻ thù và giành chiến thắng thì bạn sẽ nhận được kinh nghiệm cùng khả năng nâng cao các chỉ số của mình. Có thể thu thập những thành tựu quốc gia của Vương quốc Appen nhiều hơn bình thường. Trở thành cấp dưới của người anh hùng giải cứu thế giới. Chỉ có một chiến binh như vậy xuất hiện mỗi lần. Whit đã từng là người anh hùng giải cứu thế giới sau khi đánh bại giáo hội Imbinil. Sau đó, người có những thành tựu nổi bật nhất chính là Hesterger. Whit không vội quan tâm tới đế chế Palos bởi Hesterger chính là người kế thừa thực sự của mình. Đó thực sự là Hesterger. Vậy thì tôi sẽ làm, trở thành cấp dưới của một chiến binh, giống như được thuê để đi săn gấu vậy. Những người chơi phương Bắc bối rối, bởi việc này quá bất ngờ. Tuy nhiên họ cũng không lo lắng quá lâu. Hesterger, thật quá tuyệt đi mà. Đây là vinh dự khi được trở thành cấp dưới của một anh hùng ngầu như thế. Hay hay, tình huống này có khác gì mở hòm nhân vật thường trong Go? Stop mà lại nhận được 5 thẻ xịn không cơ chứ? Game thẻ bài của Hàn, Whit, Nim hẳn đang ở đâu đó quanh đây. Hesterger không thể xuất hiện một cách vô nghĩa được. Hoàng đế vẫn chưa từ bỏ chúng ta. Người anh hùng giải cứu thế giới sẽ đánh bại chúng. Hesterger là một thành viên của hội cháo hành. Đây là niềm vinh dự của đơn vị cháo nấm độc khi được chiến đấu cùng ngài. Kua, xin hãy để thiếp trở thành hầu cận của chàng. Thiếp nguyện làm nô lệ suốt đời. Một sự bùng nổ tâm lý của đám đông trước sức mạnh của đế chế Haven. Chúng ta sẽ trở thành cấp dưới. Em sẽ tận hưởng mệnh lệnh của sếp. Đánh em đi, đừng ngại, đánh em đi, bạn đã trở thành cấp dưới của người anh hùng giải cứu thế giới. Thế giới sẽ tôn trọng và đánh giá cao quyết định của bạn. hiện có 4.928 đồng đội đang chiến đấu. Và sau một vài giây, Didiri Ryering, bạn đã trở thành cấp dưới của người anh hùng giải cứu thế giới. Thế giới sẽ tôn trọng và đánh giá cao quyết định của bạn. Hiện có 9.483.201 đồng đội đang chiến đấu. QOHHH, tất cả chúng ta cùng nhau. Một tiếng gào lớn xuất hiện giữa các người chơi. Từ đó, số lượng đồng đội tăng lên nhanh chóng đủ để thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi. Khi nghĩ về điều đó kỹ càng, mọi người đều đã tập trung tại đây để chiến đấu cùng đế chế Haven. Mặc dù vậy, lòng can đảm của họ lớn mạnh hơn khi số lượng lớn hơn. Các chiến binh sa mạc không rút lui khi chiến đấu. Chúng ta phải tiến lên nếu chúng ta muốn đánh bại một đối thủ mạnh mẽ. Lao tới với tốc độ cao. Người chơi cảm thấy sức mạnh đang chảy trong cơ thể mình ngay khi Hesterger ra mệnh lệnh. Giống như một những con gành của con sông khiến hai chân họ tự lao về phía trước hướng tới đế chế Haven. Đó không phải là một cuộc tiến công bình thường. Tốc độ chạy của người chơi phụ thuộc vào level, độ nhanh nhẹn, thể lực và các kỹ năng của họ. Ngay cả việc mặc giáp nhẹ để phòng thủ cũng nhanh chóng khiến các tân thủ phải thở bằng cả lỗ chân lông khi chạy như vậy. Đó là một trong các lý do khiến họ gặp rất nhiều khó khăn khi phải chạy trốn lũ quái vật với thể lực cao trên những khu vực bằng phẳng. Về khoảng cách, họ có thể sử dụng một kỹ năng đặc biệt nào đó để tạm thời tăng tốc độ nhưng hầu hết người chơi không sở hữu các kỹ năng như vậy. Những người chơi vốn chỉ có thể nghệt mặt nhìn khi lũ thỏ nhảy qua trước mặt giờ đã đủ nhanh để chạy nhanh hơn cả mấy con thỏ. Họ có thể chạy tới 100 mét chỉ dưới 10 s. Chiến binh giả cứu thế giới đã sử dụng kỹ năng đòn sấm sét khốc liệt. Tốc độ đã nhanh hơn 129. Kỹ năng có hiệu ứng mạnh nhất tới những người có tốc độ thấp nhất trong nhóm. Áp dụng với tất cả các cấp dưới. Tốc độ của những người chơi phương Bắc vượt qua cả những người có thú cưỡi khi họ bắt đầu chạy về phía đế chế Haven. Tiến lên, có nhất thiết phải nghĩ nhiều cho đau não không? Đằng nào mà chúng ta chẳng chết, vẫn là tôi nhưng sao lại cảm thấy ngập tràn sức mạnh thế này? Mana của tôi đã thay đổi rồi. Hu hu hu, những người chơi phương Bắc lướt tới. Cơn bão lửa vẫn di chuyển xung quanh mặc dù kích thước đã giảm cùng với hậu quả tới từ những phép thuật khác. Mặt đất nứt ra tại vài nơi và còn có cả điện giật. Trước đây nếu họ cố gắng chạy qua thì tất cả sẽ chết. Tuy nhiên, những người chơi phương Bắc chẳng hề quan tâm. Nữ thần đất Mi, nè đã ban phước cho bạn. Sát thương phép thuật giảm 68. Trong 30S, phước lành của nữ thần Freyr đã được đánh thức. Chiến binh dũng cảm Hesterger đã phục tùng nữ thần Freyr bằng niềm tin của mình. Những cấp dưới của anh đã được ban cho một thân thể đặc biệt. Bất cứ suy nhược nào trong cơ thể gây ra bởi đói hay tinh thần chiến đấu thấp đã được khôi phục trạng thái bình thường. Boulder, thần mùa xuân và công lý đã ban cho bạn một chiếc nhẫn. Nhẫn của Boulder, độ bền 70/70, khả năng của chiếc nhẫn chưa được biết. Có vẻ như điều tốt lành nào đó sẽ xảy ra. Achok thần chiến tranh đã ban phước cho bạn. Sức mạnh sẽ tăng lên khi chiến đấu cùng đồng đội. Trong cuộc tấn công, thu thập được nhiều kinh nghiệm hơn. OHHH, phước lành, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những phước lành như vậy. Bess, thứ cảm giác vô điều kiện này. Con chó điên của làng Baro đây. Úp úp úp úp, bác, úp úp úp úp. Quá đà vờ lờ, tôi không còn cần lo lắng về việc để những kẻ đó trong mắt nữa rồi. Mặc dù đang lao tới cổng địa ngục, người chơi vẫn vui vẻ hạnh phúc nhận những lời ban phước của nhiều vị thần. Hội cháo hành khắp miền Bắc, thay vì ràng buộc mình vào một tôn giáo, đây là cuộc sống hàng ngày của những người chơi phương Bắc. Những người chơi phương Bắc thuộc về hội cháo hành tận hưởng những cuộc phiêu lưu và sự tự do. Ngay cả với những nghề khác nhau như bác sĩ hay những người làm việc tại ngân hàng đều tham gia vào hội cháo hành trong Royal Road. Cháo hành, cháo hành, cháo hành, một người hét vang lên và toàn bộ đám công bắt đầu đồng thanh hú hét. Tất cả căng thẳng của cuộc sống đã được dội bỏ. sự tức giận cùng đàn áp mà họ phải chịu đựng trong cuộc sống hàng ngày bốc hơi đi trong tim. Do cuộc xâm lược của đế chế Haven, tất cả những cay đắng, đau đớn và sự tức giận chôn sâu trong con người họ vỡ òa. Chúng ta chỉ cần giết hết là được. Lao lên, cháo hành, tim dịch, đéo cần tên, chen, nem chua, cách trương.